Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. 18 đuôi đại bạch. Oanh, Dương Niệm mở hộp ra trong nháy mắt, một đạo thanh sắc ánh sáng trụ bỗng nhiên theo trong hộp bạo bay đến chân trời. Thẳng quan Vân Tiêu, quang trụ hướng lên chân trời thời điểm, toàn bộ Không Không Sơn kịch liệt rung động, thế núi địa hình đại biến, từng tòa phong bế thâm sơn động phủ ào ào mở ra. Linh khí như nước lũ theo lòng đất phun trào mà ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Không Không Sơn linh khí dư giả hơn mấy chục lần, trở thành một chỗ động thiên phúc địa, tu luyện thánh sở. Không Không phái đệ tử đều là ra ngoài quan sát, nhìn qua cái kia xuyên vào thương khung cột sáng màu xanh, cảm thụ được cái kia đột nhiên mênh mông linh khí thủy triều. Kinh ngạc tại Không Không Sơn địa hình phun trào biến hóa động phủ hiển hóa. Phía sau núi, xảy ra chuyện gì? Trương Phàm kinh ngạc hỏi. Không có người trả lời, chỉ là kinh hãi vô cùng. Nhìn chăm chú lên cái này kinh thiên một màn, quét sạch trụ ngút trời trong nháy mắt. Mười thánh trong tông, những cái kia nhiều năm không xuống núi lão quái vật ào ào nổ bắn ra không trung. Ngắm nhìn Không Không phái phương hướng, hồng mông thạch khí tức tại phía tây biến mất ngàn năm lâu, rốt cục lại xuất thế. Đám lão già này sắc mặt nhảy lên hưng phấn, thậm chí thương lão thân thể đều tại run nhè nhẹ, một mảnh hướng tới chi sắc. Không Không phái phía sau núi, dưới vực sâu, cốt sơn phía trên, Dương Niệm cùng Đại Bạch nhìn lấy cái kia hướng thiên cột sáng màu xanh, đều là hoảng hốt không thôi. Tình huống như thế nào? Trực giác nói cho Dương Niệm, kiếm đến bảo. Sau một lát cái kia quang trụ dần dần tiêu tán, Dương Niệm liền nhìn hướng trong hộp, chỉ thấy hộp dưới đáy nằm một cái thành người lớn chừng ngón cái tản ra nhàn nhạt thanh quang thạch đầu. Thanh sắc thạch đầu hình dáng không nhiều quy tắc, tựa như một khỏa tại ven đường nhặt được hòn đá nhỏ. Đây là cái gì? Dương Niệm nhíu mày, sau đó thân thủ đem cái kia thanh sắc cục đá cầm lên. Thanh sắc thạch đầu không nặng, cầm trong tay còn tản ra mát lạnh khí tức. Đại Bạch nhìn cái kia thanh sắc thạch đầu, rất lâu mới nói, đây là hồng mông thanh thạch. Hồng mông thanh thạch? Dương Niệm nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ tảng đá kia lai lịch bên ngoài, Dương Niệm kinh ngạc hơn tại Đại Bạch kiến thức. Gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện, mà lại rõ ràng biết nói chuyện. Trước đó còn một mực giữ yên lặng, có chút thần bí ha. Hồng mông thanh thạch chính là hồng mông sơ khai thời điểm lưu lại 5 khối hồng mông thạch chi một, thiên địa ngũ hành bên trong mộc thuộc tính, chính là bởi vậy diễn hóa mà đến. Đại Bạch nói đến chỗ này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc lại. Thai nghén ngũ hành chi mộc thuộc tính, hồng mông thời đại di vật, lai lịch khủng bố như vậy a. Dương Niệm bị triệt để khiếp sợ đến, hắn không nghĩ tới tùy tiện mở ra một cái bề ngoài xấu xí hộp, bên trong đúng là bực này tồn tại cường đại. Hồng mông thạch đích thật là tuyệt thế bảo vật. Đại Bạch ngưng trọng nói, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Hắn là tuyệt thế bảo vật đồng thời cũng là một khối khoai lang bỏng tay. Thiên môn Bách Tông, Thập Thánh Tông đều đang tìm kiếm hồng mông thạch hạ lạc, ma giáo cũng đang tìm kiếm. Vừa mới ngươi mở hộp ra thời điểm, bị đè nén hồng mông thanh thạch lực lượng bạo bay đến chân trời, hình thành một cái cột sáng màu xanh. Toàn bộ Thiên Long Thánh Triều cường giả chỉ sợ đều đã cảm thấy cái này khí tức. Cho nên nếu như ngươi đem hồng mông thanh thạch lưu trong tay, không lâu sau đó, ngươi cùng Không Không phái đều sẽ nghênh đón đại phiền toái. Đại Bạch cực kỳ nghiêm túc, một đôi cáo đồng tử bên trong đều là vẻ mặt ngưng trọng. Dương Niệm nghe vậy, trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Nghiêm trọng như vậy? Dương Niệm hỏi, thậm chí so cái này còn nghiêm trọng hơn. Đại Bạch nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó Không Không phái suy sụp, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này Hồng Mông Thanh Thạch mà lên. Dương Niệm trầm mặc xuống, hắn rất nghi hoặc, vì cái gì tất cả mọi người đang tìm Hồng Mông Thạch? Có làm được cái gì? Đại Bạch không có trả lời vấn đề này, chỉ nói, hiện tại biết quá nhiều, đối ngươi cũng không có có chỗ tốt gì. Dương Niệm nhìn Đại Bạch nửa ngày, biết theo gia hỏa này trong miệng hỏi cũng không được gì. Vì vậy nói, vậy làm sao bây giờ? Ném đi, nhưng nếu như đây thật là Không Không phái chi vật, ném đi khó tránh khỏi có chút phá của. Dù sao cũng là tiền bối liều mạng vật lưu lại, huống hồ bực này chí bảo, ném đi cũng có thể tiếc, lưu lại. Không Không phái tựa hồ còn không có giữ vững năng lực của nó. Trong lúc nhất thời Dương Niệm cảm giác có chút khó giải quyết, Đại Bạch nói, khí tức đã bị tiết lộ, dù cho ngươi bây giờ ném đi, những cái kia đại tông môn cũng sẽ tìm tới Không Không phái tới. Hiện nay thời khắc, chỉ có thể đem tạm thời phong ấn. Phong ấn, Dương Niệm trong lòng vui vẻ. Như thế cái biện pháp không tệ, chỉ bất quá ta sẽ không phong ấn chi thuật, lấy về để Thiên Tùng trưởng lão phong ấn. Đại Bạch lắc đầu, Lý Thiên Tùng quá yếu. Đại Bạch nói, lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách đem phong ấn. Đồng thời còn có thể bị phản phệ bỏ mình. Vậy làm sao bây giờ? Dương Niệm mày nhăn lại, Lý Thiên Tùng đã là Không Không phái tối cường giả. Hắn cũng không thể phong ấn, vậy liền không ai có thể đem phong ấn. Chờ một chút, Đại Bạch mới là tối cường giả. Đại Bạch, ngươi có thể đem phong ấn? Dương Niệm cẩn thận hỏi. Đại Bạch không có trả lời ngay, mà chính là trầm mặc rất lâu, nói, ta có thể thử một chút, bất quá dù cho ta phong ấn thành công, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian một năm. Phong ấn liền sẽ bị Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng xông phá. Mà lại, cũng đem hao hết lực lượng của ta. Ta có thể giúp ngươi đem phong ấn. Bất quá, trước đó ngươi cần phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Đại Bạch nghiêm nghị nói ra. Dương Niệm chưa thấy qua Đại Bạch như thế bộ dáng nghiêm túc. Hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đáp ứng, không qua. Đem hao hết ngươi tất cả lực lượng, là có ý gì? Ý là, ta đem đánh mất tất cả tu vi. Đây chính là đại giới. Đại Bạch nói ra, đến mức ta muốn ngươi làm sự tình. Các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Được, Dương Niệm đáp ứng xuống. Cái kia, liền bắt đầu đi. Tiếng thông tục rơi. Bỗng nhiên quanh thân khí thế tăng vọt, rầm rầm rầm, 9 cái đuôi trong nháy mắt biến thành 18 điều, điên cuồng ở trong màn đêm chập chờn, mà Đại Bạch, cái kia to lớn cáo thân, đúng là hóa thành nửa người nửa cáo trạng thái, dáng người tuyệt thế, dung nhan như xương, tuyệt đại phong hoa, uy nghiêm không đúng, thướt tha tư thái về sau, 18 điều đuôi cáo chập chờn. Ở dưới bóng đêm lộ ra đến vô cùng yêu dị. Giờ khắc này Đại Bạch khi thế nhảy lên tới Dương Niệm không có thể hiểu được tầng thứ. Hắn chỉ biết là một khắc này hắn không nhịn được thần phục với Đại Bạch trước người. Thiên địa đều đang run rẩy, phảng phất là khuất phục tại nàng uy áp. Thật mạnh, Dương Niệm nhìn chằm chằm Đại Bạch, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật đẹp. Lúc này Đại Bạch giống như một tôn tuyệt thế hồ tiên. Không nhiễm trần thế, yêu dị mà mất thánh khiết. Thật sự là tạo hóa chi kiệt tác. Dương Niệm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đại Bạch vậy mà cầm giữ có như thế lực lượng. Vẫn là cái kia trong ấn tượng. Chỉ có linh võ tầng thứ Đại Bạch a. Nàng đến cùng là bực nào lai lịch. Vừa có bí mật gì đâu. Dương Niệm không khỏi có chút thất thần, nhìn chằm chằm Đại Bạch cái kia ngạo nghễ tuyệt thế dáng người. Một chữ đều nói không nên lời.